Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1784, lòng ta khó an. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo hai người rằng có đến bây giờ, bản tôn lần đầu tiên mở miệng nhưng lúc này đây, lại nhắm thẳng vào Lý Mạc đạo tâm, so bản tôn kiếm còn muốn sắc bén, còn muốn kinh khủng. Lý Mạc mặt đối với bản tôn, một mực dùng ngôn ngữ thăm dò, trong lòng mới vừa mọc lên vô tòng hạ thủ cảm giác, liền bị bản tôn nhận thấy được, vì thế nói một câu nói. Người bại a, phần này nhạy cảm cùng nói thời cơ coi như là vây xem đông đảo chúa tể cấp cường giả đều kinh hãi không thôi. 10 ngày tới nay, Lý Mạc bảo trì vững vàng tâm tình, chợt nổi lên một tia cơn sóng. 10 ngày công lao, bị bản tôn một lời đánh bại, công lao thua thiệt vu vỡ. Quá trình này thoạt nhìn huyền diệu khó giải thích nhưng trên thực tế cũng rất đơn giản. Hai người trước kia từng giao thủ qua 2 lần, vô luận là Hồng Quân Động Phủ trong chính diện xung đột, hay là Vạn Giới Sơn trên tính toán, Lý Mạc đều rơi tại hạ phong, nói là bị bản tôn đùa bỡn tại lòng bàn tay trong lúc đó cũng không quá đáng. Loại này thất bại, lay động không nhúc nhích được Lý Mạc cường đại nội tâm, nhưng lại có thể để cho đáy lòng của hắn, sinh ra một loại đối với bản tôn không nắm được cảm giác. Ở Lý Mạc trong tâm, bản tôn chiến lực dù sao cùng hắn có chênh lệch thật lớn, chỉ cần hai người mặt đối mặt công bình đánh một trận, hắn tuyệt sẽ không thua. Nhưng hôm nay, làm hai người chân chính rằng co một khắc, cái loại này không cầm nổi bản tôn cảm giác lần thứ hai hiện lên. Mặt đối với bản tôn, Lý Mạc thậm chí sinh ra một loại vô tòng hạ thủ cảm giác. Là một cái kiếm tu vô pháp xuất kiếm một khắc đã không sai bại. Cảm giác này mới vừa mọc lên, phối hợp bản tôn một câu nói, Lý Mạc trên người nhuệ khí nhất thời tán loạn. Nhưng Lý Mạc không hổ là chư thiên vạn giới trong đỉnh tiêm yêu nghiệt, ở trong điện quang hỏa thạch lại bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, ý thức được giờ này khắc này, hắn nếu là không ra tay nữa, rất khả năng khí thế sẽ một tỏa lại tỏa. Hơn nữa, trận chiến này hắn nếu là lại bị thua, sau này chỉ sợ cũng khó hơn nữa đối với bản tôn tạo thành uy hiếp. Hôm nay đánh một trận, là Lý Mạc thời cơ tốt nhất. Ta Lý Mạc hôm nay ngay cả bại cũng muốn lấy tính mệnh của ngươi. Ngươi không chết, lòng ta khó an. Lý Mạc trong nháy mắt thoát khỏi bản tôn, đúng vậy, tinh thần hắn trên áp chế trói buộc, hai tròng mắt lóe ra lành lạnh hàn quang, xanh đen kiếm nhất chiến, kiếm khí như xương, nhân theo kiếm tẩu, hóa thành một đạo hồng quang tàn ảnh, đâm thẳng bản tôn mi tâm của. Tốt, xung quanh người xem cuộc chiến trong đám, vang lên một hồi than thở âm thanh. Lý sư huynh một thức này chi ảnh kiếm đã tu luyện tới đăng phong tạo cực, ảnh đến kiếm đến nhân đến, như phụ cốt chi thư, khó có thể né tránh, lợi hại. Bong bong chanh, Lý Mạc trong cơ thể khí huyết cuộn trào mãnh liệt dâng trào, truyền ra một hồi réo rắt kiếm minh âm thanh, xuyên kim nứt đá, phối hợp truy ảnh nhất kiếm, thanh thế kinh người, khắp hư không đều xảy ra bóp méo. Hơn nữa Lý Mạc một kiếm này, căn bản cũng không có lưu thủ ý dò xét, hoàn toàn là toàn lực bạo phát. Xung quanh xem cuộc chiến đông đảo kiếm tu, không nhịn được nghĩ giống bản thân suy nghĩ trong lòng, lại phát hiện bọn họ căn bản vô pháp chống lại Lý Mạc một kiếm này. Vô luận là lực lượng thượng, vẫn là tại kỹ xảo trên, Lý Mạc lúc này đây xuất thủ, đều có thể nói hoàn mỹ, hồn nhiên vốn có. Chẳng lẽ muốn một chiêu chỉ thấy kết quả sau cùng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lộ ra gia chủ lắc đầu, lầm bầm một tiếng. Thân là chúa tể cấp kiếm tu, lấy nhãn lực của bọn họ dĩ nhiên là có thể nhìn ra được đối mặt một kiếm này, lấy bản tôn 7 kiếp kiếm tu thực lực căn bản vô pháp cứng rắn va chạm. Trừ phi bản tôn sớm nhận thấy được Lý Mạc xuất kiếm quỹ tích đi trước tránh né, sẽ chậm chậm cùng chi vật lộn. Nhưng hôm nay, bản tôn vẫn như cũ mặt không thay đổi đứng tại chỗ, thân thể rời rạc, vấn thiên kiếm tùy ý xuôi ở bên người, không có chống đỡ chống cự ý tứ, hình như đã bị sợ choáng váng. Sở Liên Nhi trong tâm cũng theo đó căng thẳng, chỉ có Kiếm Phong từ một bộ không để ý thần sắc nhắm mắt chợp mắt. Đột nhiên, ngay Lý Mạc mũi kiếm sắp đâm trúng bản tôn mi tâm trước kia, bản tôn đột nhiên gập người xuống, cánh tay duỗi thẳng, vấn thiên kiếm dựng lên, hướng về phía trước đâm một cái. Bản tôn động tác này vô cùng quái dị, thậm chí nhìn qua có chút buồn cười. Kiếm tu múa kiếm, đều là tiêu sái phiêu giật, không có ai lúc đối địch sẽ thể hiện như vậy một cái quái dị kiếm thế. Nhưng xung quanh xem cuộc chiến một đám chúa tể cấp kiếm tu lại cả người chấn động, khẽ di một tiếng. Lấy nhãn lực của bọn họ tự nhiên có thể nhìn ra được bản tôn một thức này nếu là cầm đến tiến công, sợ rằng không có có bất kỳ lực sát thương nào, hơn nữa một thức này kiếm chiêu cũng hoàn toàn bất thành kết cấu, sơ hở trăm chỗ. HTTP, choang kiwa tôi, nét, nhưng chính là như vậy nhất thức kiếm chiêu, lại gần như hoàn mỹ phá giải rớt Lý Mạc truy ảnh nhất kiếm. Bản tôn gập người xuống động tác tuy rằng xấu xí, nhưng tránh khỏi xanh đen kiếm phong mang. Sau đó, bản tôn cánh tay trước thân, vấn thiên kiếm dựng thẳng lên, phong mang nhắm thẳng vào Lý Mạc cầm kiếm thủ đoạn. Lúc này coi như Lý Mặc Lâm thời biến chiêu, một kiếm dưới chém muốn chém rơi bản tôn đầu, đều là vọng tưởng. Bởi vì, Lý Mặc cổ tay phía dưới chính là vấn thiên kiếm. Đáng sợ hơn là, bản tôn một chiêu này, hoàn toàn không cần nhiều lực lượng cường đại, chỉ là dựng thẳng lên kiếm phong, để cho Lý Mặc bản thân đụng vào mà thôi. Bản tôn một lần phản kích lại làm cho Lý Mặc một thân lực lượng, hoàn toàn không phát huy ra được. Nếu như Lý Mặc phản ứng hơi chậm, nhiều vào nửa bước vấn thiên kiếm đâm vào liền không phải của hắn cổ tay, mà là mi tâm của hắn. Đâm rồi, nứt ra bạch chi tiếng vang lên, Lý Mặc thân hình ở giữa không trung liên tục lộn cưỡng ép ngừng xông thế, hướng một bên nhanh chóng đi. May là như thế, Lý Mặc ống tay áo, vẫn bị vấn thiên kiếm quát một cái. Giữa không trung, một khối miếng vải đen chậm rãi rơi. Toàn trường ồ lên biến sắc, ai cũng chưa từng ngờ tới, song phương chỉ là giao thủ một chiêu, lại là Lý Mặc rơi vào rồi hạ phong, suýt nữa bị thua. Lý Mặc sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Truy ảnh nhất kiếm, xem như là vạn giới kiếm quyết trong có chút cao minh một chiêu kiếm pháp, đừng nói là Lý Mạc, ngay cả ở đây chúa tể cấp cường giả cũng không tin, ở giao thủ trong nháy mắt bản tôn liền có thể tự hỏi ra phá giải truy ảnh thủ đoạn. Vài đạo ánh mắt rơi vào kiếm phong từ trên người, nhìn cái gì, kiếm phong từ hai mắt chợt mở, ngược lại chừng trở lại, cười lạnh nói. Chưa nghe nói qua, dịch kiếm thuật có thể phá hết thiên hạ kiếm pháp sao? Nghe nói lời ấy, Lý Mạc trong lòng chấn động. Nhưng vào lúc này, Lý Lương Dịch la lớn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Mạc chớ có nghe cái này người điên hồ ngôn loạn ngữ phá hư ngươi tâm tình, vạn giới kiếm quyết chính là kiếm giới vô số tiền bối trí tuệ kết tinh, há là một cái hoàng mao tiểu nhi chó má dịch kiếm thuật có thể phá lý giải. Tinh la mật bố, Lý Mạc cưỡng chế chấn động trong lòng, nhẹ khiển trách một tiếng, trong tay xanh đen kiếm nhất phấn chấn, hàn quang lạnh thấu xương. Chỉ một thoáng, ở giữa hai người, hiện ra một mảnh rậm rạp chằng chịt quang điểm, giống như từng viên một rực rỡ lóa mắt tinh thần, nhưng bắn ra ra bén nhọn sát khí. Trên thực tế, cái này mỗi một ngôi sao, đều là Lý Mặc lợi dụng xanh đen kiếm kéo ra kiếm quang. Kiếm quang như thế phân tán, lực lượng chân chính tất nhiên không có quá mạnh mẽ. Một thức này, chân chính sát khí, giấu ở cái này đầy trời tinh thần phía sau. Bởi vì kiếm quang đầy trời, lại trở cách đối thủ tầm mắt cùng thần thức tra xét mà Lý Mặc trốn ở kiếm quang phía sau tự nhiên có thể tùy thời phát động một kích chí mạng. Bản tôn mặt vô biểu tình, đối mặt đầy trời kiếm quang tinh thần, dĩ nhiên trước mặt đi lên, trong tay vấn thiên kiếm tùy ý đón đỡ huy động, lại đem một chút kiếm quang gõ bể. Một chút kiếm quang vốn là đều phải đánh lên bản tôn, lại tựa hồ như bị không rõ dẫn dắt lực cải biến quỹ tích cùng bản tôn sát bên người mà qua. Ở tinh thần kiếm quang trong, bản tôn bạch sam bay bay, nhẹ nhàng đi bộ, không nói ra được phiêu giật thong dong. Cách chương.